Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 91. Hôm sau, tổ phim sau một ngày đêm oi bức, cuối cùng trời cũng mưa rồi. May mắn là cảnh quay được thực hiện trong nhà nên dù có mưa hay không cũng không sao. Lâm Quán Quán đến đoàn phim từ sáng sớm, trên tay cầm một chiếc ô và một chiếc túi to. Trong túi là một ít đồ ăn trưa cô làm sáng sớm nay. Đây là những gì cô chuẩn bị cho Lý Đạo, Sở Khiêm và Hoàng Linh. Họ đã nói giúp cô trên Weibo về vụ Phan Tịnh Vân. Lâm Quán Quán rất biết ơn dù đó là yêu cầu của công ty hay hành vi cá nhân của họ. Và vì Sở Khiêm và Hoàng Linh có vai trò tương đối lớn trong bộ phim, nên cả hai đều trực tiếp sống ở đoàn phim luôn, mặc dù là sao hạng nhất nhưng cả hai đều không lên mặt gì cả, đoàn phim ăn gì thì họ ăn đó, không có sự đãi ngộ đặc biệt nào. Lý Mưu cũng vậy. Vì vậy Lâm Quán muốn nấu một bữa ăn như một lời cảm ơn, tất nhiên không thể thiếu phần cơ giã hỏa. Đạo diễn, chào buổi sáng. Đến rồi à? Nhân viên đang dựng thiết bị dưới trời mưa, nhìn thấy Lâm Quán Quán, Lý Mưu gật đầu với cô, mau thay quần áo và trang điểm đi. Buổi quay sẽ bắt đầu sớm. Được. Lâm Quán Quán đưa một hộp cơm cho Lý Mưu, cảm ơn đạo diễn. Lý Mưu xem qua, phát hiện đây không phải là món đồ có giá trị cao, liền mỉm cười nhận lấy, nhanh lên. Được. Cơ giã hỏa đã đúng, cảnh mà họ định quay ngày hôm nay đúng là cảnh Bạch Ngưng Xương chói Ninh Dịch, ném anh vào căn nhà gỗ rồi cưỡng hôn anh. Vẻ mặt của Lâm Quán Quán rồi bời. Chạy không thoát, cơ giã hỏa cũng đang trang điểm và thay quần áo, mặc chiếc áo sơ mi xanh, được trợ lý che ô tới ngồi bên cạnh Lâm Quán Quán. So với ngày hôm qua suy sụp, hôm nay tinh thần hắn đã tốt hơn nhiều, cảnh hôn, tôi đã chờ rất lâu rồi. Chậc chậc, hắn phấn khích đến nỗi cả đêm không ngủ. Lâm Quán Quán. Cơ giã hỏa, Quán Quán, chuẩn bị bấm máy. Đến đây. Đạo diễn nói chuyện với hai người họ, Quán Quán. Cô chỉ cần làm như Hoa Bá Vương là được, phải độc đoán ngang ngược, nhưng cũng không được làm người xem phản cảm. Giã hỏa, cậu cứ cư xử như một cô gái dân thường bị cướp. Chỉ cần chú ý đến hành động và biểu cảm là được. Cơ giã hỏa liếc nhìn Lâm Quán Quán, đừng lo lắng, đạo diễn, chúng tôi đều có thiên phú diễn xuất, nhất định có thể diễn tốt. Lâm Quán Quán, hát ai là Hoa Bá Vương? Cô làm gì có cái gì mà thiên phú diễn xuất chứ? Bắt đầu quay, Cánh cửa phòng gỗ bị Bạch Ngưng Xương đá tung ra, một tay cô ôm Ninh Dịch ra sức vùng vẫy, vội tới mức mặt đỏ bừng, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. Bạch Ngưng Xương mặc một bộ quần áo màu đỏ tươi, mím môi, ném hắn lên đống gỗ một cách thô bạo. Bạch cô nương, cô là nữ nhi sao có thể xử sự như vậy? Ban ngày ban mặt trói ta đem đến đây, cô rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Ngưng Xương đè người lên trên. Hai người kề mặt vào nhau, hô hấp đều có thể nghe được, Ninh Dịch lập tức đỏ mặt. Ánh mắt né tránh, giọng nói lắp bắp, bạch cô nương. Câm miệng, cô sao lại làm như vậy? Độc đoán, ta độc đoán. Bạch Ngưng Xương nghiền răng nghiền lợi túm lấy cổ áo Ninh Dịch, lần trước ta đã cảnh cáo ngươi. Từ khi chúng ta đính hôn, ngươi là người của ta. Ngươi không được phép nói chuyện với bất kỳ nữ nhân nào. Ta không có. Nói láo. Ninh Dịch khóe miệng giật giật, bạch cô nương, cô là nữ nhỉ danh gia vọng tộc. Sao có thể ăn nói như vậy? Là một học giả, không thể ăn nói lung tung khó nghe, Ninh Dịch lắp bắp hồi lâu không nói ra lời. Một dấu vết u sầu thoáng qua trong mắt Bạch Ngưng Xương. Bạch cô nương, ngươi đặc biệt ghét ta sao? Ngươi cảm thấy ta không hiền lành đoan trang, tài đức vẹn toàn như những nữ nhân khác sao? Bạch Ngưng Xương nới lỏng cổ áo, ngồi trên mặt đất quay lưng lại với Ninh Dịch. Nàng ôm gối, toàn thân buồn bực, giọng nói trầm xuống một chút, ta biết, ngươi không thích ta. Sở dĩ đính hôn với ta là do mệnh lệnh của phụ mẫu không thể không nghe. Ninh Dịch lập tức trở nên căng thẳng, bạch cô nương, đại học. Đừng nói nữa. Bạch Ngưng Xương vẫn quay lưng về phía hắn, cười gượng nói ta biết hết rồi. Ta không hiểu hết những bài thơ, bài hát, đàn, có vua, thư pháp mà ngươi nói, ngươi không thích ta thô lỗ mạnh bạo, cho dù ngươi có một chút thích ta, cũng sẽ không vui bằng khi nói chuyện với những nữ nhân đó. Ta không có. Trên mặt Bạch Ngưng Xương vốn có một chút không vui, quay lưng về phía Ninh Dịch, lại một chút vui mừng lóe lên trong mắt nàng, nhưng giọng nói vẫn lạc lõng, ngươi không có cái gì. Ta không có không thích cô. Bạch Ngưng Xương hai mắt sáng lên, nàng đột nhiên nhìn lại, bật cười, lại gần Ninh Dịch, thật sao? Cô lừa ta. Ninh Dịch cáu kỉnh, lừa gạt ngươi thì sao? Bạch Ngưng Xương cười đến gần Ninh Dịch, ngươi nói không phải không thích ta. Ta không phải nói thích cô. Ninh Dịch không khỏi tức giận. Ta không quan tâm ngươi có thích hay không, dù sao ta cũng chỉ thích ngươi. Bạch Ngưng Xương nắm lấy cổ áo của Ninh Dịch.

Này. Lâm Quán Quán nhéo hắn một cái, Cơ Dã Hỏa lập tức tỉnh táo lại, nghĩ cái gì vậy, mặt như ăn phải ruồi. Còn kinh hãi hơn ăn ruồi ấy chứ. Cơ Dã Hỏa bất ngờ nắm lấy tay Lâm Quán Quán. Biến. Cơ Dã Hỏa, buông lão nương ra, đừng tưởng rằng đông người thì tôi không dám đánh anh. Quán Quán. Vẻ mặt Cơ Dã Hỏa cực kỳ nghiêm túc, tôi có một chuyện, muốn hỏi em từ lâu. Nói. Khóe miệng Cơ Dã Hỏa giật giật, tôi chưa từng nghe em nhắc đến bố của Duệ Duệ. Vẻ mặt Lâm Quán Quán đột nhiên trở nên lạnh lùng. Cơ Dã Hỏa trong lòng thấp thỏm. Anh hỏi cái này là sao? Tôi mới nhớ ra. Lâm Quán Quán mím chặt môi, không thèm ăn nữa, nên cô gói bữa trưa lại, bọc trong túi ni lông và đặt ở bên cạnh. Hơi thở của cô trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cơ Dã Hỏa chưa từng thấy Lâm Quán Quán như vậy bao giờ, hắn ngay lập tức hối hận khi hỏi câu này, tôi xin lỗi, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, em không cần trả lời tôi. Tôi cũng muốn biết, cái gì? Bố của Duệ Duệ là ai, tôi cũng muốn biết lắm. Cơ Dã Hỏa sững sờ. Nói cách khác, bố của Duệ Duệ không phải là Tiêu Dục. Cơ Dã Hỏa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một hơi còn chưa thở ra, thì hắn lại hít vào một hơi. Cô ấy cũng không biết là ai. Nghe câu này, tại sao lại có cảm giác cặn bã thế nhỉ? Cơ Dã Hỏa nghiền răng trừng mắt, Lâm Quán Quán, em đã từng có bao nhiêu bạn trai cũ rồi. Liên quan gì đến anh? Biết hắn hiểu lầm, nhưng Lâm Quán Quán không giải thích, cô đảo mắt đứng dậy cầm lấy túi ni lông bên cạnh, quãng vào thùng rác. Buổi chiều quay cảnh thứ hai. Trong nhà hàng, Bạch Ngưng Sương bảo tiểu nhị gói lại quế hoa cao thơm ngọt yêu thích của Ninh Dịch, chuẩn bị gửi cho hắn. Kết quả là vừa ra khỏi quán, nàng đã nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đường. Người có nghe nói là phủ tướng quân âm mưu phản loạn chưa, bị tiêu diệt rồi. Phủ tướng quân, Bạch đại tướng quân. Không thể nào, tướng quân trấn giữ biên giới nhiều năm, làm được nhiều việc như vậy. Gia tộc của tướng quân là một thế hệ trung thành, làm sao có thể nổi loạn được. Không phải là tin tức sai đấy chứ. Làm sao có thể sai được? Lúc nãy, hơn 180 người trong phủ tướng quân đều bị quân lính do hoàng đế phái tới chém đầu. Đều bị giết rồi, cách xa vạn dặm cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Bạch Ngưng Sương cứng người. Máy quay phóng to, tập trung vào đôi mắt của cô. Ánh mắt trong veo của nàng thoạt nhìn sửng sốt, không thể tin được. Sau đó, nàng nhớ tới sự bất thường của cha và anh mình trong mấy ngày qua. Đôi mắt không kiềm chế được đỏ hoe, bàn tay cầm chiếc bánh quế hoa cao run rẩy tuyệt vọng. Không thể, hẳn là sai rồi, hẳn là. Nàng thậm chí còn quên mất mình đang cưỡi ngựa, liều mạng thúc ngựa, húc đổ cả một quầy hàng trên đường, còn đụng ngã một người đi đường. Nhưng nàng không dừng lại, trong lúc đang chạy, chiếc bánh trong tay nàng rơi xuống đất, cuối cùng bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng, không biết nàng đã chạy bao lâu, nhưng cuối cùng nàng cũng chạy đến phủ tướng quân. Nàng thở hổn hển, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào mặt, nàng ôm cây nhìn cổng phủ tướng quân. Ngôi nhà được bao quanh bởi những tên lính mặc áo giáp. Gió đang thổi. Một mùi máu tanh nồng nặc bốc ra từ căn nhà. Bạch Ngưng Sương nước mắt như mưa. Nàng chợt nhớ ra điều gì đó, chạy đến một bức tường hẻo lánh không có người bảo vệ, nơi có một cái lỗ chó mà nàng đã từng lẻn ra khỏi nhà khi còn nhỏ. Sân này rất hoang vắng, lỗ chó bị cỏ dại bao phủ, Bạch Ngưng Sương run rẩy chui vào lỗ chó tiền vào phủ tướng quân. Trời vừa mưa, lỗ chó vô cùng ướt, bò qua làm lắm lem bùn đất, nàng kìm nước mắt, nắm chặt châm cài tóc trong tay, nàng chọn con đường nhỏ bước ra sân chính để tránh đám đông. So với vệ binh mũ giáp nặng nề bên ngoài, trong nhà không có nhiều binh lính. Trên đường đi, mặt đất đầy xác chết. Trong sân chính, từ xa thấy mấy tên lính đang kiểm kê tài sản trong phủ, cha mẹ nàng, ca ca, tẩu tử và cả đứa cháu trai mới sinh của nàng đều chết dưới những nhát đao, chết thảm thương, mặt mũi méo xệch. Toàn bộ phủ đại tướng quân thậm chí không còn lại một sinh vật sống nào. Bạch Ngưng Sương nắp trong hòn non bộ, nắm chặt cái châm cài của mình, đau buồn khôn xoét, dần dần, đôi mắt trở nên dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm tên tướng đứng đầu, đồng thời rút thanh kiếm mềm từ thắt lưng ra. Đồng quy vô tận, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vô tận. Vừa định lao ra, một người đột ngột lao ra từ phía sau, một tay hắn bám chặt lấy eo Bạch Ngưng Sương, dùng tay kia bịt chặt miệng nàng. Là tai. Phía sau là giọng nói quen thuộc của Ninh Dịch, Bạch Ngưng Sương sửng sốt, sau đó, nước mắt từng hạt lớn rơi xuống. Những giọt nước mắt ấm áp đã sớm thấm đẫm tà áo dài màu lục lam của hắn. Ninh Dịch cúi đầu, vẻ mặt thương hại. Cả đoàn phim đều im lặng. Lúc này, bọn họ đều bị màn biểu diễn của hai người dẫn vào cốt truyện, hai tròng mắt đều đỏ lên. Cắt! Sau khi đạo diễn hô cắt, cả đoàn phim vẫn chưa hoàn hồn. Hu, trước đây tôi cảm thấy không có ai xứng đáng với lão công của tôi. Nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện ra Lâm Quán Quán và lão công rất hợp nhau.

Lý Tín Đạt gắt lên với bà Lý, nhìn Tiêu Lăng Dạ mặt không biểu cảm mà khí chất đầy mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Không phải là hắn ta yếu đuối, mà là đối thủ quá mạnh. Chủ tịch của tập đoàn Tiêu Thị. Không cần anh ta tự động tay, chỉ cần nói một câu thôi cũng đủ để chuyện làm ăn của hắn tiêu tùng hết. Đến lúc đấy, đừng nói là một nửa gia sản, tất cả tài sản của hắn cũng có thể tan thành cho bụi chỉ trong chớp nhoáng. Nghĩ đến đây, Lý Tín Đạt dùng mình, hắn vơ lấy chìa khóa xe rồi phi ra ngoài. Đi, đi, đi. Bây giờ đến cục dân chính ly hôn ngay. Chương 98. Nghe phong phanh Lý Tín Đạt lại lung lay vụ ly hôn, Lâm Duyệt sợ hắn nuốt lời, không kịp thu dọn đồ đạc liền lập tức cùng hắn đến cục dân chính. Lâm Quán Quán cảm thấy không yên tâm, đi cùng với chị cô. Cục dân chính rất đông. Cả nam và nữ đều lấy số, ngồi xuống ghế ở sảnh chờ gọi số. Cục dân chính có lẽ là nơi có thể chứng kiến nhiều cảm xúc nhất. Trong phòng chờ nhỏ có đôi nam nữ âu yếm nhau nói những lời yêu đương ngọt ngào chờ kết hôn, còn có mặt đỏ tía tai, nôn nóng muốn chết chờ ly hôn. Lâm Quán Quán sắc mặt phức tạp, Tiêu Lăng Dạ thấy vẻ mặt của cô không ổn, trầm giọng hỏi, sao thế hai? Anh không nghĩ không khí ở đây rất đáng sợ à? Tiêu Lăng Dạ nhíu mày. Lâm Quán Quán nhỏ giọng nói, em tin rằng những cặp đôi khi làm thủ tục ly hôn cũng từng rất yêu nhau, nhưng tình yêu của họ không ủng hộ họ cả đời. Một khi hai người yêu nhau đến chết đi sống lại, đây mới thật là một điều khủng khiếp. Tiêu Lăng Dạ mím môi, suy nghĩ một lúc rồi nói, điều này chỉ cho thấy tình yêu của họ không đủ sâu đậm. Lâm Quán Quán lắc đầu liên tục. Không, không, không. Điều này chỉ chứng minh cuộc sống sẽ hao mòn tất cả tình yêu. Trong trường hợp đó, tốt hơn hết là đừng kết hôn ngay từ đầu. Tiêu Lăng Dạ cau mày, anh dụ dỗ, suy nghĩ của em quá tiêu cực. Cuộc sống hôn nhân hiện nay đối với những người chưa kết hôn là điều chưa biết, không ai có thể đảm bảo hạnh phúc cho những cuộc hôn nhân trong tương lai. Vì không biết điều đó nên một nửa trong số họ có thể không hạnh phúc, một nửa còn lại có thể hạnh phúc. Không thể để bản thân mất đi cơ hội có được hạnh phúc được. Lâm Quán Quán sửng sốt. Cô không ngờ Tiêu Lăng Dạ lại có thể nói ra một tràng dài như vậy để phản bác lại cô, nhưng những gì anh nói dường như không phải là vô lý. Trước Lâm Duyệt và Lý Tín Đạt có hơn chục đôi đang làm thủ tục kết hôn và ly hôn. Lý Tín Đạt nhìn Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ đang ngồi trước mặt, nhỏ giọng nói với Lâm Duyệt, Duyệt Duyệt, hay lại mai chúng ta đến làm thủ tục sau, hôm nay quá nhiều người, e rằng không đến lượt chúng ta. Không được y. Lâm Duyệt lập tức cảnh giác, Lý Tín Đạt, anh lại muốn nuốt lời sao? Hắn muốn nuốt lời. Phải xem hắn có dám không đã. Tuy nhiên, hắn thực sự có ý định trì hoãn. Người vợ này hắn biết rõ nhất, cô ta sẽ không nói nhiều, vì vậy hắn muốn nói gì cũng được. Lần này ước chừng hắn gây sự quá quyết liệt, đưa Tiểu Tam về nhà, còn yêu cầu cô ta phải hầu hạ hắn và Tiểu Tam, chính vì vậy mà cô mới kiên quyết ly hôn. Nếu hắn trì hoãn một thời gian, kiềm chế bản thân, đối xử với cô ta tốt hơn một chút, có lẽ cô ta sẽ không rời đi nữa. Chia một nửa tài sản của mình. Nó đau hơn cắt da thịt hắn. Duyệt Duyệt, không. Cho dù đợi đến thiên hoàng địa lão, hôm nay tôi cũng phải lấy giấy ly hôn. Lý Tín Đạt thấy dáng vẻ cô dầu nước không ăn, tức tới nghiền răng. Nhưng vì Tiêu Lăng Dạ ở đây nên hắn ta không dám tấn công, hắn nhìn cô một cái nhìn đầy tức tối, rồi cố nuốt hết hận thù vào trong bụng. Rất tốt. Dựa vào bây giờ có người hỗ trợ, phải không? Dựa vào em gái để tiếp cận chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị, đúng không? Được. Để tao xem, em gái mày có thể làm cho Tiêu Tổng tươi tỉnh được mấy ngày, đến khi anh ta chán Lâm Quán Quán rồi, xem tao sẽ cho hai con đĩ khốn kiếp chúng mày sống thế nào. Em ra ngoài gọi điện thoại. Ước Tiêu Lăng Dạ thấy Lâm Quán Quán sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không biết đang nghĩ gì, còn không dám ở lại cục nội vụ. Trong trường hợp cô ấy nhìn thấy những cặp vợ chồng cãi vã đó, nghĩ rằng không nên kết hôn, chẳng phải việc theo đuổi vợ của anh sẽ bị ngừng sao. Tiêu Lăng Dạ gọi cho Tiêu Diễn, liên hệ với cục trưởng của cục nội vụ, anh bây giờ đang ở đó. Tiêu Diễn hét lên, anh dỗ được Tiểu Quán Quán cùng anh đến lĩnh chứng rồi à. Tiêu Lăng Dạ, được vậy lại tốt, đừng nói nhảm, biết rồi. Gọi một cuộc điện thoại, trong vòng 10 phút, cục trưởng cục dân chính đã đến chào hỏi anh. Anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ, Tiểu Tổng. Tiêu Lăng Dạ gật đầu. Tiêu Tổng, tôi có thể giúp gì cho anh? Cục trưởng Trương thái độ 10 phần tôn trọng, đừng nghĩ Tiêu Lăng Dạ chỉ là một doanh nhân, cha anh Tiêu Ngạo là một quân nhân chính quy, tất cả những người đồng đội tốt của ông hiện đang giữ các chức vụ quan trọng trong quân đội. Hơn nữa, quyền lực của tập đoàn Tiêu Thị rất mạnh, chưa kể những người đứng đầu Vân Thành, ngay cả những người đứng đầu chính quyền trung ương khi gặp mặt cũng sẽ cho ông vài phần thẻ diện. Tóm lại, Tiêu Thị của anh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của bọn họ. Một người bạn của tôi sắp ly hôn. Cục trưởng Trương lập tức hiểu ra, tôi sẽ cho người giải quyết ngay lập tức. Không thể không nói, quan hệ rộng đúng là dễ dàng làm được mọi việc. Có Cục trưởng Trương, Lâm Duyệt và Lý Tín Đạt không cần xếp hàng nữa, thậm chí còn không có hàng loạt những câu hỏi hỏi đáp. Sau khi xác định được quyền sở hữu tài sản, nhân viên trực tiếp đưa cho hai người giấy chứng nhận ly hôn, Lâm Duyệt cầm tờ giấy ly hôn, hai mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng được giải thoát. Cô từng nghĩ kiếp này sẽ không thể thoát khỏi biển khổ này. Quán Quán, hả, cảm ơn. Lâm Duyệt khịt mũi, nắm chặt tay Lâm Quán Quán, nếu không có em, chị không thể tưởng tượng được sẽ có ngày hôm nay. Hai chị em ôm chặt nhau. Lâm Duyệt muốn quay trở lại để đóng gói đồ đạc, vì vậy Tiêu Lăng Dạ lái xe trở lại Hoa Viên Ngô Đồng. Tuy nhiên, lần này người đi không phải là Lâm Duyệt. Mẹ! Lý Tín Đạt mở cửa đi vào phòng khách, thấy bà Lý đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt lạnh lùng, hắn hỏi. Mọi thứ đã thu dọn chưa? Bà Lý lắc đầu với vẻ mặt xám xịt, sao có thể dễ dàng dọn dẹp như vậy, chúng ta đều sống ở đây nhiều năm như vậy, bà không chết tâm đi tới chỗ Lý Tín Đạt, hỏi đi hỏi lại, Tín Đạt, con thật sự rời khỏi nhà vì Lâm Duyệt sao? Lý Tín Đạt gật đầu. Bà Lý hai mắt lập tức ươn ướt. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, mau thu dọn đồ cần thiết trước đi, cái khác đều không cần. Khí thế của Tiêu Lăng Dạ quá mạnh. Lý Tín Đạt cảm thấy áp lực khi đứng bên cạnh anh, hắn càng sợ lời nói và việc làm của mình sẽ xúc phạm tới Tiêu Lăng Dạ, khi đó anh ta lấy nốt một nửa tài sản không phải là vô cùng đơn giản sao. Mẹ, thu dọn đồ đạc sớm đi. Những thứ có giá trị. Thứ giá trị nhất là ngôi nhà này, bà có muốn cắt nó đi cũng không thể cắt. Bà Lý cay đắng trừng mắt nhìn Lâm Duyệt. Lâm Duyệt ngây người đứng. Cô xứng đáng lấy một nửa tài sản của Lý Tín Đạt. Cô đã ở bên hắn 11 năm, cả tuổi thanh xuân của cô đều giao cho hắn. 11 năm qua, cô không ngày nào không sống dở chết dở vì Lý Tín Đạt, vì chồng cô, lại dành thời gian ở bên ngoài, thường xuyên bạo hành, hành hạ, đánh đập cô. Tất cả những tài sản này là cô xứng đáng nhận được. Bà Lý nhanh chóng thu dọn đồ đạc, miễn cưỡng rời đi cùng Lý Tín Đạt. Trước khi rời đi, Lý Tín Đạt nheo mắt liếc Lâm Duyệt. Hừ chờ đấy, tiền của hắn không dễ lấy đâu. Chương 99 cuối cùng đã biến mất. Những kẻ đáng ghét đều rời đi rồi, nhưng cô cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Lâm Duyệt nhìn Lâm Quán Quán, Quán Quán, chị có thể tạm thời sống ở chỗ em vài ngày được không? Chắc chắn rồi, miễn là chị thích, huống chỉ vài ngày, vài năm cũng được. Ngốc, cô làm sao có thể sống cùng giam 3 năm được? Suốt cuộc, Lâm Duyệt nhìn Tiêu Lăng Dạ thật sâu. Dù gì thì em gái cũng có bạn trai, sống với cô lâu ắt sẽ thấy bất tiện. Lâm Duyệt nhìn quanh khu nhà. Sau khi sống ở đây 11 năm, ngôi nhà đã để lại cho cô những ký ức khó tả, cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Chờ một chút, chị sẽ thu dọn đồ đạc rời đi. Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ đợi ở phòng khách ở tầng dưới, trong lúc đó Lâm Duyệt lên lầu để thu dọn đồ đạc. Lâm Quán Quán mặc một chiếc váy hoa dài tay, lăn qua lăn lại thời gian dài như vậy, vết thương trên cánh tay lại bắt đầu đau nhức. Còn đau không? Còn. Tiêu Lăng Dạ ấn vai cô, để cô ngồi trên sofa rồi ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó cầm lấy tay phải bị thương của cô, cẩn thận xắn tay áo dài lên. Máu đỏ rỉ ra từ miếng gạc. Lông mày của Tiêu Lăng Dạ nhíu lại dữ dội. Anh mím chặt môi, chờ chút. Sò. Lâm Quán Quán nhìn anh sắc mặt xấu xí không dám nói gì, cô thành thật ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ sải bước lên lầu, chốc sau lấy ra một bộ sơ cứu. Quán Quán, em bị thương rồi à? Không sao, hơi đau một chút thôi, chỉ là Tiêu Lăng Dạ quá căng thẳng, chị nên lên lầu thu dọn đồ đi. Nhìn thấy Lâm Duyệt đi xuống lầu, Lâm Quán Quán nhanh chóng bỏ tay áo xuống. Lâm Duyệt lộ vẻ lo lắng, thật sự không sao chứ? Không sao đâu, vậy thì em đợi một lát, chị làm nhanh thôi. Lâm Quán Quán gật đầu như gà mổ thóc, khéo léo hết chỗ nói. Khi Lâm Duyệt lên lầu lần nữa, cô đột nhiên đau tới nhe răng. Trời! Vừa rồi nóng lòng hạ tay áo, đụng phải vết thương rồi. Nó làm cô đau muốn chết. Đau không? Vớ vẩn, thử cứ một nhát dao vào tay anh xem. Lâm Quán Quán nhìn anh đầy giận dữ. Tiêu Lăng Dạ, hai thái độ hoàn toàn khác đối với Lâm Duyệt và anh. Nhưng một ý tưởng khác bật ra. Cô ấy sẵn sàng thể hiện mặt xấu như vậy trước mặt anh, chẳng phải cho thấy cô ấy không ngại với anh hay sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Tiêu Lăng Dạ đột nhiên dịu đi. Lâm Quán Quán. Bị cô quát mà còn vui tới như vậy. Cô tắm tắc hai tiếng. Dò tâm nam nhân như mò kim đáy biển. Tiêu Lăng Dạ ngồi bên cạnh Lâm Quán Quán để điều trị vết thương trên cánh tay, máu của cô càng chảy nhiều hơn dưới sự đụng chạm vừa rồi. Tiêu Lăng Dạ cau mày, anh mở băng gạc, có thể hơi đau một chút, chịu đựng nhé. Tiêu Lăng Dạ lúng túng thao tác, mở từng lớp, để lộ ra vết thương trên cánh tay cô. Bởi vì máu chảy ra, lớp băng gạc cuối cùng dính vào vết thương, khi mở ra, cô đau đớn thở dốc, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn. Tiêu Lăng Dạ, anh có ý trả đũa em đấy à, đau chết mất. Đôi tay căng thẳng của Tiêu Lăng Dạ cứng đờ. Đây là lần đầu tiên anh làm điều này, anh vô cùng căng thẳng. Bộ dạng của anh cũng không khá hơn Lâm Quán Quán bị thương là mấy, trên trán còn có một tầng mồ hôi. Đừng cử động, em đang có đây. Tiêu Lăng Dạ tìm tăm bông, lau máu quanh vết thương của cô từng chút một, trong lúc đó vô tình chạm vào vết thương của cô. Tiêu Lăng Dạ, em nghĩ em không có làm gì sai với anh, đừng nhân cơ hội trả đũa thế chứ. Lâm Quán Quán kêu lên, đại ca, em có thể thấy rằng anh rõ ràng là không có kinh nghiệm, hay là để em tự làm. Im lặng, cô cũng muốn im lặng, nhưng đau quá. Làm thế nào để chuyển hướng sự chú ý mà không cần phải nói. Nhưng cô càng vặn vẹo và kêu gào đau đớn, Tiêu Lăng Dạ càng trở nên lo lắng, anh càng lo lắng, càng dễ chạm vào vết thương của cô. Vòng tròn lưu ẩn quần. Khi vết máu được lau sạch, Lâm Quán Quán tròn mắt vì đau đớn, hết cả sức hét. Tiêu Lăng Dạ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lau mồ hôi lạnh, anh lấy từ trong túi ra lọ thuốc mỡ vơ vét được từ chỗ Tống Liên Thành, mở nắp chai, cẩn thận bóp lên tăm bông rồi bôi lên vết thương cho cô. Thuốc mỡ trong suốt màu xanh lá cây được bôi lên vết thương. Vết thương ban đầu nóng hỏi lập tức trở nên mát lạnh, ngay cả cơn đau cũng giảm bớt. Lâm Quán Quán ngạc nhiên, đây là loại thuốc mỡ gì vậy, bôi vào là thấy hiệu quả, không bị đau nữa. Gia đình của Tống Liên Thành đều học ngành y, đã mở bệnh viện từ mấy đời nay. Ông bà, cha mẹ, cô, chú, bác, dì, tất cả anh em họ hàng đều học y khoa, cả nhà ngồi thảo luận về kỹ thuật y tế cũng là chuyện bình thường. Tiêu Lăng Dạ đang nói chuyện thì thấy sự chú ý của Lâm Quán Quán bị thay đổi. Một bên nói chuyện, một bên thoa thuốc, mọi người trong gia đình của họ thường nghiên cứu một cái gì đó. Thuốc mỡ này mới được nghiên cứu thời gian trước đây. Hiện có hơn 180 loại thuốc trong đó, rất hiệu quả trong việc chữa lành vết thương và vết sẹo. Mắt Lâm Quán Quán tỏa sáng, vậy thì với thuốc mỡ này sẽ không để lại sẹo trên cánh tay tôi chứ? Ôi, tuyệt quá! Tiêu Lăng Dạ quấn băng gạc cho cô, đột ngột nói, để lại sẹo thì cũng không sao. Hả? Anh không chê, Lâm Quán Quán. Lâm Duyệt nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi xuống cầu thang. Chị chỉ đem một vali đựng đồ đi sao? Lâm Duyệt cười khổ, không có gì để đóng gói. Kỳ thực cái vali này còn không đây. Các tầng trên và tầng dưới trong căn nhà song lập của bọn họ có tổng diện tích hơn 400m², bà Lý bắt cô phải dọn dẹp nó hàng ngày. Sau khi dọn dẹp từ trên lầu xuống dưới lầu, giặt quần áo, mua đồ và nấu nướng, một ngày cơ bản là đã dùng hết sạch. Vì vậy, bà Lý dựa vào việc cô không có thời gian rảnh không bao giờ cho phép Lý Tín Đạt mua quần áo cho cô. Chỉ khi phải đưa cô đi giao lưu Lý Tín Đạt mới mua cho cô đồ mới. Chưa kể đến giày. Ở nhà quanh năm, cô đi dép lê là nhiều nhất. Không có mỹ phẩm chăm sóc da. Khi thu dọn đồ đạc, cô mới nhận ra rằng mình đã sống trong ngôi nhà này 11 năm, mà không có thứ gì đáng để lấy đi. Chỉ có thẻ ngân hàng mà Lý Tín Đạt đã cấp cho cô, giấy chứng nhận bất động sản của ngôi nhà và giấy ly hôn đã lấy đi. Đi thôi. Được. Tiêu Lăng Dạ yên lặng cầm lấy vali của Lâm Duyệt. Lâm Duyệt sửng sốt trong giây lát, sau đó cô nhìn Lâm Quán Quán cười, không từ chối lòng tốt của anh. Đóng cửa, vứt khóa. Vừa định lái đi, một chiếc ô tô phát ra tiếng, két, rồi dừng ở cửa. Còn chưa ổn định, một giọng nói thô lỗ quen thuộc vang lên. Con gái tội nghiệp của bó, sao lại nói ly hôn là ly hôn liền vậy? Chương 100, muốn bán nó lần nữa. Mấy người dừng bước. Nhìn thấy cánh cửa xe 7 chỗ mở ra, Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh lần lượt bước ra khỏi ghế lái và ghế phụ. Sau 3 năm vắng bóng, Lâm Đại Phúc trông trẻ trung hơn trước, mặc trang phục giản dị, thoạt nhìn rất đứng đắn. Tôn Hà Anh mặc một chiếc váy hàng hiệu, khi bước xuống xe, bà ta đi thẳng đến chỗ Lâm Duyệt, ôm cô khóc lên. Con gái tội nghiệp, tại sao con chịu ủy khuất ở nhà chồng mà không nói với mẹ? Nếu không phải bà mẹ chồng ác độc của con gọi điện mắng mẹ còn không biết con và Lý Tín Đạt ly hôn rồi. Tôn Hà Anh ôm Lâm Duyệt, khoa trương khóc lớn, Lý Tín Đạt kia cũng thật vô lương tâm, con ở bên hắn ta nhiều năm như vậy, vậy mà hắn nói ly hôn liền ly hôn. Thật sự là không có lương tâm chút nào. Lâm Duyệt mặt vô biểu cảm đẩy Tôn Hà Anh ra. Tôn Hà Anh sững sờ. Duyệt, là tôi muốn ly hôn. Tôn Hà Anh kinh ngạc, con muốn ly hôn. Phải, Tôn Hà Anh bối rồi. Theo bà ta, dù Lý Tín Đạt có chút lớn tuổi, hoa tâm một chút, nhìn hơi ghê một chút thì còn lại hắn cũng có lợi thế. Giàu có. Một người giàu có như vậy sẵn sàng lấy Lâm Duyệt, đó chính là phúc khí mà nó đã tu tám kiếp mới được. Lâm Duyệt nên biết ơn mới phải, làm sao nó có thể đệ đơn ly hôn chứ? Duyệt Duyệt, nghe lời mẹ. Bà Tôn. Lâm Duyệt vô cảm ngắt lời bài ta, mẹ tôi đã chết nhiều năm rồi. Khuôn mặt của Tôn Hà Anh đột nhiên đông cứng lại, Duyệt Duyệt, con đây là, làm sao vậy? Lâm Duyệt lạnh lùng nhìn hành động của bà ta. Cô đã từng mù quáng cho rằng Tôn Hà Anh tốt với mình, nhưng sau khi gặp lại Quán Quán, cô mới biết lòng dạ nữ nhân này ác độc đến mức nào. Đã giết mẹ cô, ra tay hãm hại Quán Quán. Thế nhưng trước mặt cô vẫn giả vờ ngây thơ, cô thật sự là mù mắt rồi, nhìn không ra bà ta là sói đội lốt cừu. Nếu không phải Quán Quán còn sống trở lại, sợ rằng cô sẽ bị nữ nhân này giam giữ trong bóng tối cả đời. Bà Tôn, bà thật là hay quên. Tôn Hà Anh thân hình tròn trịa, nụ cười giống như Phật Di Lặc, trông rất tốt bụng, ánh mắt lóe lên, Duyệt Duyệt, mẹ không biết con đang nói cái gì. Vậy tôi sẽ nhắc nhở bà một chút. Quán Quán, lại đây. Lâm Duyệt ra hiệu, Lâm Quán Quán bước tới ngay lập tức. Nhìn thấy Lâm Quán Quán, ánh mắt Tôn Hà Anh lại lóe sáng, bà ta kinh ngạc thốt lên, Quán Quán. Quán Quán, con chưa chết à? Nhờ có bà, Quán Quán, thật tuyệt, thật tuyệt. Từ sau gia đình chúng ta sẽ có thể đoàn tụ rồi. Diễn, tiếp tục diễn. Lâm Quán Quán nhìn bộ dạng đạo đức giả của bà ta, không thể không tán thưởng bà ta. Nguồn chuyên oan nhé cả nhà. Khi Tôn Hà Anh nhìn thấy cô, trong mắt bà ta không có chút ngạc nhiên nào, rõ ràng là Lâm Vĩ đã nói với bà ta rằng cô vẫn còn sống. Hồi đó cô bị đạp vào bụng mấy cái, lại bị ném xuống biển, cô không những không hoảng sợ mà còn có thể bình tĩnh hành động. Tâm cơ sâu, hay là kiêu ngạo, biết rằng mình không thể làm gì nếu không có bằng chứng. Quán Quán. So với sự bình tĩnh của Tôn Hà Anh, Lâm Đại Phúc bị sốc. Vừa rồi ông nhìn thấy Lâm Quán Quán bên cạnh Câm Duyệt, nhưng sau 3 năm, ông không nhận ra cổ là. Cảm quán quánh Lâm Đại Phúc nhìn chằm chằm vào đứa con gái giống như thấy thủy quái ông sải bước tới. Con có phải là Quán Quân không? Là con. Khuôn mặt già nữa của Lâm Đại Phúc đỏ bừng vì phấn khích, con chưa chết à? Bố rất muốn con chết à? Làm sao có thể? Nhìn thấy con bồ hạnh phúc muốn chết. Con còn chưa chết sao không tới tìm 66, 6 ổ tưởng rằng con đã chết mấy năm nay. Lâm Quán Quán nghe thấy giọng nói ngây ngắn của ông, ánh mắt không chút dao động. Cô đã từ bỏ người bố này rồi. Đồng thời không ai hiểu rõ 66 cô hơn cô, hồi đó sau khi chị gái kết hôn với Lý Tín Đạt, cô đã theo bố và mẹ con Tôn Hà Anh về sống cùng. Không những không đi làm kiếm tiền mà còn tìm đến con gái đòi tiền sinh hoạt. Thái độ của ông ấy nhìn chung không thể nói là tốt được. Bây giờ đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, nhất định phải có kế hoạch gì. Lâm Quán Quán lùi lại 2 bước, rời xa Lâm Đại Phúc, bây giờ bố đã biết con còn sống, thì con và chị sẽ không ở lại nữa, chúng con đi trước. Cả nhà chịu khó tìm nguồn như hình đọc khích lệ nhóm lên chương tốt mỗi ngày nhé. Nhiều trang lấy của nhóm về đăng làm cả nhà không biết nguồn lên đọc chuẩn. Chúc cả nhà vui khỏe. Tôn Hà Anh và Lâm Đại Phúc thoáng nhìn nhau. Lâm Đại Phúc ngăn hai chị em lại, cười tâu toét, Quán Quán, Duyệt Duyệt, hai đứa đều là con gái ruột của bó. Giờ Duyệt Duyệt đã ly hôn, Quán Quán cũng đã trở về, như vậy thì về nhà với bố thôi. Lâm Đại Phúc đỏ mắt vừa nói, vừa suýt xoa dụi mắt nói với giọng nghẹn ngào, bố thật sự không ngờ rằng gia đình chúng ta sẽ có một ngày đoàn tụ. Lâm Quán Quán không hề xúc động. Lâm Duyệt chịu không nổi. Dù người bố này rất tệ nhưng dù sao thì ông cũng là cha ruột của cô và Quán Quán, người thân duy nhất của cô và Quán Quán trên thế giới này. Bố, Duyệt Duyệt, nghe tin con ly hôn bố liền đến đón con ngay. Không sao, không phải chỉ là ly hôn sao. Lý Tín Đạt bị mù mới ly hôn với con. Con về nhà với bố, đợi sau này, bố tìm cho con người tốt hơn. Tìm một người tốt hơn. Lâm Duyệt dùng mình, ánh mắt Lâm Đại Phúc cũng trở nên kỳ lạ. Đón chị con về nhà. Vừa khéo cô ấy còn trẻ, tìm cho cô ấy một gia đình tiếp theo, đến thời điểm lại thương lượng tốt giá cả, vậy là có thể bán lại lần nữa rồi, thật tốt quá. Lâm Duyệt im lặng, những lời của Lâm Quán Quán đúng như những gì cô đang nghĩ. Quán Quán, con đang nói nhảm gì vậy? Lâm Đại Phúc nắm lấy cánh tay của Lâm Duyệt, Duyệt Duyệt, đừng nghe lời nói bậy bạ của em gái con, bố mẹ không có ý như vậy, con vừa ly hôn, con còn đang buồn sao bố có thể làm ra loại chuyện này. Lâm Duyệt đẩy ông ra. Duyệt Duyệt. Nói cách khác, khi con không còn buồn nữa, bố sẽ bán con một lần nữa sao? Duyệt Duyệt, Lâm Đại Phúc nhíu mày, con nói gì tệ vậy? Bán cái gì chứ? Đó gọi là cho con gái lấy chồng. Vậy khi nào bố định cho con lấy chồng lần nữa? Duyệt Duyệt, sao con dám nói chuyện với bố mình như thế này? Bố đâu phải vì lợi ích của bản thân. Làm sao một nữ nhân có thể không lấy chồng được? năm nay con đã 29, không còn quá trẻ nữa. Nếu con không chịu tìm một người càng sớm càng tốt, đợi sau 30, lúc đó ai thèm nhìn đến con nữa. Chắc chắn rồi. Lâm Duyệt cười khổ. Rốt cuộc vẫn muốn bán cô một lần nữa. Cô nhắm mắt tàn nhẫn đầy thật mạnh. Lâm Đại Phúc bị đẩy lùi về phía sau, lảo đảo mấy bước, vẻ mặt đột nhiên khó coi, Duyệt Duyệt. Bố! Bố đi đi, con không cần nói bố cũng biết những năm này con sống như thế nào, không cần nói bố cũng hiểu trong lòng. Bây giờ con không dễ dàng gì mới nhảy ra khỏi hồ lửa này, con sẽ không bao giờ nhảy xuống hồ lửa khác một lần nữa, cả đời này cũng sẽ không bao giờ, dù có chết cũng không kết hôn nữa. Lâm Đại Phúc nheo mắt. Việc này sợ rằng, không thuận theo ý con được. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.